Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1712, nghịch truyền. Người tới chính là cuồng binh Minh, địa vị phi phàm, lão đại một trong đại quỷ đầu. Bọn họ trước đây không lâu đã theo Giang Châu thuận lợi trở về. Lần này cuồng binh Minh cầm xuống Vũ gia, tại Giang Nam thành lập cuồng binh Minh phân bộ, thế lực toàn diện khuếch tán. Mà thừa cơ hội này, Lôi Báo, đại quỷ đầu bọn họ quyết định một lần hành động cầm xuống Điền Châu. Nghe nói Điền Châu đệ nhất bang hội Cuồng Long bang thủ lĩnh Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên ở chỗ này, đại quỷ đầu chính là người mang theo chạy đến, muốn nhân cơ hội này thuyết phục Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên để bọn hắn cuồng binh Minh. Đại quỷ ca, người có thể để ta muốn chết. Chu Thiên Hào cho đại quỷ đầu một cái nhiệt tình ôm ấp. Đại mở miệng cười nói. Những năm gần đây hắn cùng đại quỷ đầu lén lút quan hệ một mực cũng không tệ lắm. Người cái tên này đến Tô Hải cũng không gọi điện thoại nói cho ta biết. Còn để ta bốn phía tìm. Đại quỷ đầu vỗ vỗ Chu Thiên Hào bả vai, cũng là tại thời khắc này điều mở miệng cười nói. Ta đây không phải sợ phiền phức lớn quỷ ca mà. Chu Thiên Hào nở nụ cười rất là hào sảng. Đều là huynh đệ, có phiền toái gì không phiền phức. Khác khách khí, quả nhiên vẫn là đại quỷ ca hào sảng. Dễ nói chuyện, ta chỗ này vừa vặn gặp phải điểm phiền phức. Còn hy vọng đại quỷ ca giúp ta xử lý một chút. Chu Thiên Hào thì là tìm hiểu nguồn gốc. Cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó xoay đầu lại duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong nói. Tiểu tử này thực lực bất phàm, rất biết đánh nhau, đả thương ta tốt hơn một chút huynh đệ. Chắc hẳn tại Tô Hải cũng không phải vô danh chi bối. Đây là Tô Hải, là đại quỷ ca các ngài địa bàn. Còn mời đại quỷ ca vì ta làm chủ. Mẹ, đến cùng là ai không có mắt như thế dám chọc chúng ta Hào ca sinh khí. Nghe được Chu Thiên Hào lời nói, đại quỷ đầu hào khí mười phần mở ra miệng. Thế nhưng là làm hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong lúc. Thanh âm hắn lại là im bặt mà dừng. Thân thể bỗng nhiên run một cái. Tại Chu Thiên Hào, Cuồng Chính Thiên cái kia rung động dưới ánh mắt. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Cung kính run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca. Đại quỷ đầu cái này bất chợt tới phản ứng làm cho Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên đám người sắc mặt kịch biến, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đại quỷ đầu vậy mà lại làm ra phản ứng như vậy. Đối một người cung kính như thế, trực tiếp quỳ xuống tới. Phải biết, đại quỷ đầu thế nhưng là Tô Hải cuồng binh Minh trừ Lôi Báo bên ngoài số 2 nhân vật kinh khủng a. Mà, theo cuồng binh Minh tiếp thu Giang Nam khu vực, đã đưa thân vì Hoa Hạ một đường đỉnh tiêm thế lực. Thế nhưng là, trước mắt người thanh niên này là ai? Vậy mà làm cho đại quỷ đầu đến quỳ xuống. Khiến đến Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên thật sự là khó có thể lý giải được cùng tưởng tượng. Đại quỷ, người đến, đứng lên đi, mấy tên này động thủ với ta không nói, còn đả thương đệ đệ ta. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia quỳ xuống đại quỷ đầu, trên mặt không có chút nào gợn sóng, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh đạm mạc thanh âm tới. Vâng. Nghe được Lam Phong lời nói, đại quỷ đầu thì là cung kính gật đầu. Ngay sau đó, đại quỷ đầu hắn chậm chậm đứng dậy, đem ánh mắt rơi vào Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên trên thân. Trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là băng lãnh, miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Chu Thiên Hào, Cuồng Chính Thiên, quỳ xuống hướng Phong ca nhận lầm. Nghe vậy, Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên sắc mặt hai người tại thời khắc này lại là trong lúc đó đại biến, không ai từng nghĩ tới đại quỷ đầu vậy mà lại nói với bọn họ trở mặt liền trở mặt. Tuy nhiên cuồng binh Minh bây giờ thực lực tăng vọt, cường đại vạn phần, đã đưa thân Hoa Hạ quốc nội đỉnh phong một đường thế lực, làm cho mọi người tôn sùng vạn phần. Nhưng là đại quỷ đầu bản thân thực lực cũng không có như sấm báo như vậy cường hãn. đáng giá làm cho Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên hai người tôn kính mà đối đãi. Hiện tại đại quỷ đầu vậy mà công nhiên để hai người bọn họ quỳ xuống cho trước mắt người thanh niên này quỳ xuống nhận lầm. Cái này thật sự là để đến bọn hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tiếp nhận. Ngay sau đó, liền là có không kiêu ngạo không tự ti thanh âm theo Chu Thiên Hào miệng bên trong truyền ra. Đại quỷ ca, hai chúng ta nhận biết nói ít cũng có 5 năm đi. Huynh đệ ta một mực đối ngươi kính sợ có phép. Bây giờ đại quỷ ca ngươi lại muốn ta quỳ xuống cùng một cái danh bất kinh truyền thanh niên quỳ xuống nhận lầm. Cái này khó tránh khỏi có chút ép buộc a. Đúng rồi, đại quỷ ca, hai chúng ta huynh đệ nói ít cũng là Điền Châu tai to mặt lớn nhân vật. Người để cho chúng ta quỳ xuống cùng tiểu tử này xin lỗi. Dựa vào cái gì? Cuồng Chính Thiên cũng là tại lúc này trầm giọng mở miệng nói. Tuy nhiên trước đó đại quỷ đầu quỳ xuống cho Lam Phong xin lỗi một màn kia để đến bọn hắn tâm thần rung động. Đủ để nhìn ra Lam Phong tại Tô Hải địa vị bất phàm. Nhưng là bọn họ cũng không phải bình thường người. Lam Phong trong mắt bọn hắn mạo xưng chẳng qua là một cái ám kình võ giả thôi. Hai người liên thủ có thể đem hắn tùy ý cầm xuống. Nói như vậy ngươi là không tính quỳ xuống nhận lầm. Đại quỷ đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên. Hai mắt híp lại, tỉ mỉ trong mắt nhỏ lóe ra chướng mắt hàn mang. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Đại quỷ ca đây là muốn làm một cái danh bất kinh truyền tiểu tử mà không để ý huynh đệ chúng ta. Chi tình, Chu Thiên Hào cũng là tại thời khắc này tranh phong trái ngược nhau nói. Gian ngoan không rõ, đại quỷ đầu trong mắt hàn mang lóe lên. Dưới chân tốc độ di động, mập mạp kia thân thể tại thời khắc này lại là lộ ra nhạy bén vô cùng. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên trước mặt. Tay phải nhô ra, mang theo cường đại mà lực lượng đáng sợ hướng lấy bọn hắn cổ chộp tới. Đại quỷ ca đã vô tình, như vậy cũng đừng trách huynh đệ chúng ta vô nghĩa. Thấy thế, Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt sát ý phun trào. Tay cầm nhô ra, mãnh liệt mà đối với đại quỷ đầu công kích mà đi. Bạch. Đại quỷ đầu trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tại bọn họ tay cầm công kích mà đến trong nháy mắt. Đại quỷ đầu hai tay trong nháy mắt hóa thành bắt trường. Hàng chuẩn vô cùng đem bọn hắn cánh tay bắt lại. Sau đó hai tay bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại giống như lao nhanh dòng sông theo đại quỷ đầu trên tay bộc phát ra. Làm cho Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên sắc mặt hai người đều là biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới đại quỷ đầu lực lượng vậy mà lại khủng bố như thế cùng cường đại. Thân thể không bị khống chế hướng về đại quỷ đầu phốc đi ngược lại. Răng rắc, tại Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên thân thể hai người chịu đến sức kéo đánh tới trong nháy. Mát, đại quỷ đầu thân thể giống như cá trạch đồng dạng buông ra bắt lấy bọn hắn tay cầm. Theo hai người bọn họ trung gian xuyên qua. Hai tay thì là như là long chảo giống như nhô ra. Vững vàng bắt bọn hắn lại phần gáy. Đầu gối càng là mang theo lực lượng cường đại đụng vào bọn họ sau trên đầu gối. Khiến đến bọn hắn trên mặt đều là hiện ra một vệt vẻ thống khổ. Sau một khắc, hai người bọn họ đầu gối chính là mềm nhũn, nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Cứng rắn xương bánh chè càng là va chạm trên mặt đất. Cái kia cường đại lực lượng đáng sợ làm cho phốc trên mặt đất đất gạch đều tại thời khắc này vỡ vụn. Ra, phủ đầy từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt. Cái này sao có thể? Đại quỷ đầu tên hỗn đản kia làm sao lại đột nhiên trở nên như thế cường hãn? Huynh đệ chúng ta hai người vậy mà không phải một chiêu chi địch. Trong nháy mắt bị đại quỷ đầu chế phục, cảm nhận được trên cổ rét lạnh. Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên khuôn mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Nhìn trên mặt đất cái kia hiện ra từng đạo vết nứt. Khó có thể tin thanh âm thì là vang vọng trong lòng bọn họ. Cho tới nay bọn họ đều đối đại quỷ đầu thực lực tất cả khinh thị. Hoàn toàn không coi trọng. Dù sao lấy trước bọn họ cùng đại quỷ đầu từng có giao thủ cùng luận bàn. Khi đó đại quỷ đầu thân hình mập mạp. Động tác chậm chạp không phải đối thủ của bọn họ. Cái này cũng là bọn hắn vừa mới dám cùng đại quỷ đầu trở mặt nguyên nhân. Thế nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới. Đại quỷ đầu thực lực vậy mà lại trở nên đáng sợ như thế cùng cường đại. Cũng chỉ là trong nháy mắt liền đem bọn họ chế phục. Giờ khắc này, Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên trong lòng đều là bị nồng đậm rung động cùng nghi hoặc lấp đầy. Bọn họ vô pháp tưởng tượng đại quỷ đầu tại sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Bọn họ lại cũng không biết. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong trọng kiếm khôi thất. Kim sư Antonio một đoàn người lại là một mực tại đối cuồng binh minh lấy lôi báo. Đại quỷ đầu, Bạch Lăng bọn người làm trung tâm cuồng binh minh cao tầng tiến hành huấn luyện đặc thù. Làm đến thực lực bọn hắn tiến hành toàn diện tăng lên. Cứ việc trước mắt còn không có đạt tới trọng kiếm khôi thất bọn họ mong muốn. Nhưng là cũng xa không phải bọn họ trước kia thực lực đủ khả năng so sánh. Bây giờ đại quỷ đầu thực lực đã đạt tới kinh khí đại sư chi cảnh. Chỉ cần một cái cơ hội liền có thể bước vào nửa bước tông sư. Nếu là còn dám vọng động một cái, ta không ngại phế các ngươi. Bắt lấy Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên phần gáy đem bọn hắn theo trên mặt đất. Đại quỷ đầu trên mặt không có chút nào biểu lộ, cảm nhận được bọn họ kịch liệt phản kháng. Hắn sắc mặt phát lạnh, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Theo đại quỷ đầu cái kia mang theo sát ý âm thanh vang lên. Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên hai người thân hình đều là lặng yên ở giữa cứng lại. Bọn họ có thể cảm nhận được đại quỷ đầu trên tay lực tay. Chỉ cần hắn một lần phát lực. Cũng đủ để đem bọn hắn cổ cho vặn gãy. Đại quỷ ca, chúng ta đều là huynh đệ. Có lời gì thật tốt nói. Chu Thiên Hào cũng là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khuôn mặt bồi mở miệng cười. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Các ngươi liền phong ca đều dám đắc tội. Ta cùng các ngươi có lời gì dễ nói. Đại quỷ đầu thanh âm băng lãnh. Ẩn chứa nồng đậm uy áp. Phong ca. Cái nào phong ca? Nghe được đại quỷ đầu cái kia thanh âm lạnh như băng. Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nghi hoặc. Miệng bên trong có hoảng hốt thanh âm truyền ra. Cái nào phong ca? Tại toàn bộ Tô Hải. Người nói còn có thể là cái gì cái phong ca? Đại quỷ đầu thanh âm lộ ra càng thêm băng lãnh. Hai cái này hỗn trướng chẳng lẽ không có não tử sao? Hắn đã nhiều lần nhắc nhở. Chiếc này hàng lại còn chưa kịp phản ứng. Hoa hạ mạnh nhất thần y. Cuồng binh minh người sáng lập Bạch Phát Tông Sư Lam Phong. Dường như nghĩ đến cái gì. Chu Thiên Hào đồng tử bỗng dưng co lại thành cây kim hình. Dọa đến thân thể bỗng nhiên run một cái. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ cùng cực thanh âm tới. Hiện tại, bọn họ rốt cục vang lên Lam Phong thân phận tới. Nguyên lai gia hỏa này lại chính là hoa hạ mạnh nhất thần y. Cuồng binh minh người sáng lập. Đại náo Giang Châu Bạch Phát Tông Sư Lam Phong. Khó trách đại quỷ đầu đối đãi hắn vậy mà lại như thế địa khách khí tôn kính. Thậm chí đối quỳ xuống. Nguyên lai hắn cũng là hồi trước tại Giang Nam một người san bằng vũ môn. Làm cho Giang Nam vũ gia tôn này quái vật khổng lồ ầm vang ở giữa ngược lại sụp đổ xuống cuồng binh. Minh sáng thế nhân Lam Phong, Phong ca, chúng ta có mắt như mù, đắc tội ngài, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta đi. Sau một khắc, Chu Thiên Hào cùng Cuồng Chính Thiên điên cuồng mà đối với Lam Phong đập lấy khấu đầu đến. Miệng bên trong truyền ra cung kính mà run rẩy thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.